Chương 86, nghi án, giảm bớt số lượng, đề cao chất lượng trái lại là một biện pháp tốt. Nếu có một vị người tu hành tụ thần cảnh, yêu hắn yêu đến khăng khăng một mực, hơn nữa nguyện ý chủ động kính dâng ra, ái, tình, như vậy chỉ cần một người, trong 3 năm ngày, Lý Mộ có thể ngưng phách thành công, nhưng nữ tu tụ thần cũng không phải là dễ tìm như vậy, loại nữ tử tu vi này, Lý Mộ chỉ quen biết một mình Lý Thanh, hơn nữa nàng một lòng tu hành, thanh tâm quả dục, căn bản không có khả năng sinh ra loại cảm xúc này đối với hắn, huống chi, tình yêu không thể miễn cưỡng. Con đường này cơ bản đi không thông, về phần dục, tình, khiến Lý Mộ càng thêm đau đầu, tính đến nay, hắn cũng chỉ từng thấy ở trên người Liễu Hàm Yên, hơn nữa chỉ có một lần đó, hắn chung quy. Không thể mỗi ngày ở trần lượn lờ trước mắt nàng, nghĩ đến đây, trong đầu Lý Mộ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đã không thể trực tiếp bắt được trái tim một vị nữ tu tụ thần, vì sao? Không tự mình bồi dưỡng một người, Liễu Hàm Yên là thuần âm chi thể, tốc độ tu hành kinh người, nếu có thể khiến nàng sớm thích mình, đợi ngày nàng tụ thần, chẳng phải là ái, tình cùng, dục. Tình thu hoạch kép. Liễu Hàm Yên đang ngồi ở đối diện Lý Mộ ăn sáng bỗng nhiên có điều phá tiện, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, vì sao nhìn ta như vậy? Lý Mộ quên Liễu Hàm Yên đã ngưng tụ phách thứ nhất, cảm giác kinh người, lập tức rời tầm mắt, chuyên tâm ăn cơm, đồng thời hắn cũng đánh mất ý tưởng vừa rồi, dưỡng thành cái gì, xấu hổ quá, nếu để Liễu Hàm Yên biết trong lòng hắn có loại chủ ý này. Chỉ sợ chuyện thứ nhất sau khi nàng tụ thần, chính là liều mạng với Lý Mộ, cụ tình tạm thời không có cách nào thu gặt lượng lớn, Lý Mộ từng nghĩ tới, nếu có thể thông qua diễn kịch để thu thập ai tình, nếu là diễn một nhân vật tội ác chồng chất khiến người ta hận, ác tình, tương tự cũng có thể thu thập được, nhưng thông qua phép mị hoặc để mình thay vào nhân vật. Tương đương Lý Mộ từng lần một trải qua cuộc đời của Lương Sơn Bá, người xem bi ai, trong lòng Lý Mộ càng thêm bi ai, diễn xong mỗi một lần, Lý Mộ đều cần dùng thanh tâm quyết điều. Chỉnh thật lâu, mới có thể từ trong loại trạng thái đó hoãn lại, nếu không phải quyết tâm ngưng tụ tước âm thật sự quá mức kiên định, hắn chỉ sợ không kiên trì được 10 ngày, còn có một điểm. Rất quan trọng là, khi diễn, hắn luôn nói cho mình, hắn chính là Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài là nữ tử hắn thích, mà Liễu Hàm Yên là Trúc Anh Đài đang diễn, như vậy số lần nhiều, Lý Mộ ở ngoài. Lúc diễn ở cùng Liễu Hàm Yên một chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ có sự xúc động nào đó, tiếp tục dùng phương pháp như vậy sắm vai người khác, Lý Mộ lo lắng mình thật sự sẽ tinh thần phân liệt, không phân biệt được trong diễn ngoài diễn. Đến lúc đó, tuy bảy phách là ngưng tụ, nhưng người cũng điên rồi. Ăn xong bữa sáng, Lý Mộ chậm rãi hướng huyện nha đi đến. Hơn 10 ngày qua, hắn vì thu thập ai tình, luôn ở hí lâu, nha môn một lờ cũng chưa từng đi, còn không đi nữa, chỉ sợ Lý Thanh nơi đó cũng không cách nào ép xuống được. Trong nha môn, Chu Bộ đầu tiên là giúp Lý Mộ xóa nghỉ, nói: "Nghe Thanh cô nương nói ngươi sinh bệnh, thế nào, thân thể tốt lên nhiều chưa?" "Tốt hơn nhiều rồi." Lý Mộ cười cười, vẫn chưa nhiều lời, hỏi: "Đầu nhi đâu?" "Thanh cô nương bọn họ vừa rời khỏi nha môn, ngươi bây giờ đuổi theo hẳn là còn đuổi kịp." Chu Bộ đầu lắc lắc đầu, nói: "Mấy ngày nay, huyện Dương Khâu thật sự là không yên ổn, đầu tiên là có cương thi, hôm qua ngoài thành lại đã xảy ra một án mạng kỳ quái, Thanh cô nương cùng Hàn Chiết dẫn người đi tra án rồi, Lý Thanh không có mặt, Trương Sơn Lý Tứ cũng không có mặt, một mình Lý Mộ ở phòng trực." "Không có ý tứ gì, từ chỗ Chu Bộ đầu hỏi thăm phương hướng bọn họ rời đi, liền thi triển khinh thân thuật đuổi theo, Lý Mộ một đường đuổi theo ra khỏi huyện thành, cũng chưa đuổi kịp Lý Thanh cùng Hàn Chiết. Trái lại đuổi kịp Trương Sơn cùng Lý Tứ trước, cùng với hai bộ khoái khác, Trương Sơn đang chạy chậm, thở hổn hển, nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn một lần, hỏi, Lý Mộ, người mấy ngày nay đi làm gì? Lý Mộ hỏi, Đầu Nhi đâu? Trương Sơn chỉ phía trước, nói, ở phía trước, bọn họ đi quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, Lý Mộ không đi. Cùng bọn Trương Sơn, thân hình lướt đi vài cái, liền biến mất ở trong tầm mắt của mấy người. Trương Sơn thở dài, nói, từ khi Lý Mộ theo Đầu Nhi tu hành, liền càng ngày càng lợi hại, chênh lệch của chúng ta cùng hắn cũng càng ngày càng lớn. Lý Tứ nhìn phía trước, nói, ngươi có cảm thấy Lý Mộ gần đây thay đổi rất nhiều hay không? Trương Sơn gật gật đầu, nói, là đã thay đổi rất nhiều, lá gan lớn hơn, trước kia gan hắn so với ta còn nhỏ hơn, bây giờ cũng dám đấu cương thi. Ngươi nói người ta sau khi chết một lần, có phải thật sự nhìn rộng ra hay không? Lý Tứ liếc hắn, nói, ta lại chưa từng chết, ta làm sao biết? Lý Mộ đi vội một lát, xa xa đã nhìn thấy hai bóng người phía trước, Lý Thanh cùng Hàn Chiết đứng ở trên sơn đạo, một bên của sơn đạo. Đặt hai thi thể, Hàn Chiết liếc Lý Mộ một cái liền rời đi tầm mắt, Lý Thanh cúi xuống, xó cai kiểm tra hai thi thể, nói, nhìn từ trên vết thương, hẳn là yêu vật gây ra. Lý Mộ đi lên phía trước, phát hiện hai thi thể đều là xác đàn ông, một người đại khái 40 tuổi, một người nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, cổ hai người, không biết bị cái gì cắn đứt, máu cả người bị hút khô, nhìn qua là biết yêu loại gây nên. Lý Thanh đứng lên, hỏi, thân phận người chết đều điều tra xong chưa? Hàn Chiết nói, điều tra rõ rồi, là cha con thợ săn trong núi, hai ngày trước lên núi săn thú. Buổi sáng hôm nay, thi thể bị tiều phu đốn củi phát hiện, liền lập tức đến huyện nha báo án. Lý Thanh nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiều phu đó điều tra sao? Hàn Chiết gật gật đầu, nói, ta dùng pháp khí tra xét rồi, không có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía hai thi thể trên mặt đất, nói, hiện trường không lưu lại bất cứ dấu vết nào của yêu vật đó, nên đi thăm dò như thế nào, huyện nha tra án, phải có manh mối, ví dụ như vụ án con trồn kia, lấy lông nó lưu lại hiện trường, liền có thể sử dụng bùa dễ dàng truy tung được nó, mà sự kiện cương thi Trương gia thôn, chỉ cần biết được tập tính của cương thi, cũng có thể ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ, chờ cương thi đó chui đầu vô lưới, loại ánh không có bất cứ manh mối nào như này, cha cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể từ yêu vật phụ cận bắt đầu điều tra trước. Lý Thanh lấy ra một tấm mịch yêu phù, ném lên không trung, lá bùa đó bay ở không trung, lắc trái lắc phải, một lát sau, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hàn Chiết lắc đầu nói, mịch yêu phù không có phản ứng, phụ cận phạm vi 10 dặm đều không có yêu vật, xem ra yêu vật đó đã sớm chạy.